Đô thị tối cường cuồng tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 59, chương 59, đánh bạc thiếu tiền. Đừng nhìn như vậy ta, đều là thông thường. Diệp Trần gặp Lâm Nguyệt Giao cổ quái nhìn mình, tựa hồ giác được mình biết có chút nhiều, liền cười nói: "Binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, mặc kệ nó, tối hôm nay cho ngươi làm ăn ngon." "Được." Lâm Nguyệt Giao gật đầu một cái, cười đáp một tiếng, xe lái vào nhà, nhưng phát hiện trong sân nhiều rất nhiều chiếc xe, ở bên cạnh còn có rất nhiều nhân viên nhàn tản đang hút thuốc lá. Nhìn dáng dấp, cũng không biết là từ đâu tới côn đồ các ké. Chuyện gì xảy ra? Diệp Trần và nhìn nhau một cái, cũng nhìn ra trong mắt đối phương không rõ ràng. Ngay sau đó, cùng nhau xuống xe, đi trong phòng khách đi tới. "Các ngươi ai à? Biết nơi này là địa phương nào không?" Một cái người đàn ông đồ đen ngậm thuốc lá, cả nhõng ngăn ở Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao trước mặt. Lưu manh hỏi: "Ừ, đây là tự ta nhà." Lâm Nguyệt Giao một chữ một cái nói, không chút nào bởi vì đối phương người nhiều mà có một chút sợ hãi tâm lý. "U a, đây là nhà ngươi, vậy là ngươi Lâm gia đại tiểu thư Lâm Nguyệt Giao." Vậy nhóc Lưu manh lập tức cười lên, trên dưới quan sát một phen Lâm Nguyệt Giao, trong mắt đều là trong lòng không ý tốt. Cũng không biết hắn đang có ý gì. Bóc, chấm ngoặc kép, ai ngờ, bên cạnh Diệp Trần đột nhiên ra tay. Một cái tát ở trên mặt của đối phương. Hung tợn mắng, cút sang một bên, dám ở vợ mình trước mặt phách lối. Chán sống đi, ngươi, chấm ngoặc kép, vậy hỗn tử tạm thời không có bất kỳ phòng bị nào. Bị một tát này đánh đầu óc quay cuồng, phục hồi tinh thần lại hướng Diệp Trần nhìn sang. Liền muốn bạo một câu thô tục mắng chửi người, nhưng Diệp Trần có thể sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội. Tiến lên một bước, lại là một cước, hung hãn đạp tới, người sau cả người bay cao lên, rơi ở đại sảnh trên mặt đất, đem người ở bên trong cũng cho kinh động. "Ai, ai dám ở chỗ này càn rỡ?" Một cái âm thanh trầm mạnh vang lên. Ngay sau đó, từ trong nhà chạy đến 3-4 người. Trong sân cái khác vị thành niên vậy toàn cũng đi tới, lập tức đem Diệp Trần và Lâm Nguyệt Giao vây quanh vòng tròn. "Nguyệt Giao, Nguyệt Giao, ngươi trở lại rồi." Lý Phượng vừa nhìn thấy Lâm Nguyệt Giao liền giống như là thấy rơm dạ cứu mạng như nhau, chạy nhanh như làn khói tới đây, bắt được Lâm Nguyệt Giao tay, cầu khẩn nói: "Con gái à, van cầu ngươi, ngươi nhất định phải mau cứu mụ mụ à." "Ừ, tình huống gì?" Lâm Nguyệt Giao tạm thời không phản ứng kịp, nàng không biết mình lão mụ cái này lại là thế nào. "Mẹ, thế nào? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi làm sao không cùng ta nói à?" Đối với cái này mẹ, Lâm Nguyệt Giao cũng có chút mệt mỏi hết sức. Trước nói muốn làm ăn, cầm 5 triệu đi, hôm nay lại không biết xảy ra chuyện gì, cũng để cho những người này tìm vào nhà. "Tỷ, mẹ ở bên ngoài đánh bạc thiếu tiền, hiện tại những người này đều là tìm tới cửa chủ nợ." Một bên Lâm Tiết Giao nhanh mồm nhanh miệng, trực tiếp đem bây giờ tình huống nói ra. "Đánh bạc thiếu tiền." Nghe được cái này 4 chữ, Lâm Nguyệt Giao thiếu chút nữa không tức giận chết. Mình mẫu thân lại vậy dính vào đánh bạc, đây quả thực là nhất không có thể khoan dung. "Tiết Giao, ngươi..." chấm ngoặc kép. Lý Phượng im lặng nhìn mình con gái nhỏ, thật đúng là nói cái gì đều nói, một chút mặt mũi cũng không lưu cho mình, lại không thể uyển chuyển điểm sao, nói thẳng như vậy tiếp. Diệp Trần cầm hết thảy các thứ này đều thấy ở trong mắt, trong lòng trong sáng, khó trách hai ngày trước Lý Phượng điện thoại di động đều phải bị đánh nổ, nguyên lai là đánh bạc thiếu tiền, bị người đòi nợ đâu. Lâm Nguyệt Giao tạm thời tâm tình phức tạp, cũng không biết nói gì. Trời đất quay cuồng, nếu không phải bên cạnh Diệp Trần còn ở, nàng đều phải té xuống đất. 5 triệu, đây chính là 5 triệu. Nàng còn lấy là mẫu thân thật muốn buôn bán gì, mới giao cho nàng. Hiện tại ngược lại tốt, nàng lại cầm đi đánh cuộc tiền. Vậy 5 triệu nếu là cầm tới kinh doanh công ty châu báu, cũng có thể bàn ra một cái tiệm mới. Hay hoặc là cầm tới mua một bộ Hồ Thái Bình biệt thự, cũng tốt hơn đánh bạc thua một hết sạch đi. Lâm Nguyệt Giao đúng không? Ta biết ngươi là mở công ty châu báu. Nhất định là có tiền. Cầm mẹ ngươi món nợ cho dọn dẹp xuống đi. Đây là, một người đầu chọc lão đi tới. Khẽ mỉm cười, quan sát một phen Lâm Nguyệt Giao. Nói, ta cũng biết các ngươi những ông chủ này đều phải mặt mũi. Liền không đi công ty châu báu tìm ngươi. Trực tiếp tới nhà ngươi. Đầu chọc lão sờ một cái mình bóng loáng đỉnh đầu. Trong giọng nói mang một chút uy hiếp. Rất đơn giản, lần này không trả tiền. Hắn lần sau liền trực tiếp đi công ty châu báu. Đến lúc đó gây khắp công ty người đều biết. Nàng cái này công ty châu báu lão bản mặt mũi đi nơi nào đặt. Nói đi, mụ ta còn thiếu nhiều ít. Lâm Nguyệt Giao thở một hơi thật dài. Mở miệng hỏi nói. Loại chuyện này, nàng cũng không muốn gặp. Chỉ là hiện tại quen chuyện là mụ mụ nàng. Nàng cũng không thể thấy chết mà không cứu. Cũng không nhiều. Đối với một mình ngươi đại lão bản mà nói. Thật không coi vào đâu. Cũng chỉ 8 triệu. Đầu chọc lão khẽ cười một tiếng. Thuận miệng nói. Cái gì? 8 triệu. Lâm Nguyệt Giao trợn to mắt. Đều bị mấy con số này dọa sợ. Mẹ, ta trước cho ngươi vậy 5 triệu đâu? Lâm Nguyệt Giao ổn định tâm thần một chút. Hỏi, cũng thua, chấm ngoặc kép, Lý Phượng cúi đầu, không dám đi xem con gái mình ánh mắt, chỉ có thể nói, toàn thua. Lâm Nguyệt Giao tức thiếu chút nữa trước mắt tối sầm, bên cạnh Diệp Trần liền vội vàng tiến lên một bước, đỡ nàng, không để cho nàng còn như ngã quỵ. Một mình ngươi công ty châu báu lão bản kiện, còn thiếu chút tiền này sao? Đầu chọc lão khẽ cười, ta nhưng mà nghe nói. Ngươi vậy công ty châu báu thị giá hơn 100 triệu đâu. 8 triệu, vậy cũng là mưa bụi. Mẹ ngươi nhưng mà theo chúng ta nói. Nàng có cái làm đại lão bản con gái. Ta mới để cho nàng trả trước nhiều tiền như vậy. Cái này, Lâm Nguyệt Giao không biết nói gì. Mình mẹ câu này tán thưởng. Rốt cuộc là chuyện tốt, còn là chuyện xấu. Nói cách khác, nàng ở các ngươi công ty châu báu trước thua mất 5 triệu. Sau đó lại mượn 8 triệu. Tất cả đều thua mất. Đúng không? Diệp Trần ở bên cạnh chen miệng hỏi. Ngươi lại là người nào? Đầu chọc lão quan sát một tí Diệp Trần. Hỏi. Hắn một mực không để ý cái này đứng ở bên cạnh người đàn ông. Hắn còn tưởng rằng là cái gì tài xế hoặc là người làm đâu. Ta là Lâm gia nữ tế. Diệp Trần trực tiếp nói. Ta hiện tại hỏi ngươi. Mẹ vợ ta có phải hay không thua 5 triệu, lại mượn ngươi 8 triệu? Không phải như vậy. Lý Phượng vội vàng ngẩng đầu lên, nói, ta chính là trước thua mất 5 triệu, sau đó mượn 5 triệu, còn dư lại 3 triệu là lợi tức. Lợi tức? Cái gì lợi tức nặng như vậy? Mới thời gian bao lâu thì có như thế nhiều? Diệp Trần chỉ tùy tiện nghe một chút, liền đại khái biết. Đây tuyệt đối là cố ý nhằm vào Lý Phượng bố trí một cái bẫy. Ta bữa trước, chính là bị người kéo qua đi. Chơi vài bàn bài, liền tất cả đều thua. Sau đó hắn nói có thể cho ta mượn tiền. Để cho ta cầm bản thắng trở về. Ta liền mượn. Lý Phượng bảo sao làm vậy. Đem bữa trước sự việc nói đơn giản một tí. Quả nhiên như vậy, Diệp Trần coi như là rõ ràng. Lý Phượng cái này ngu xuẩn, bị người theo dõi, chớ có nói bậy nói bạ à, ngươi nhưng mà cầu xin ta nửa ngày, ta mới đáp ứng cho ngươi mượn tiền, hiện tại lại dám như thế nói, các ngươi là không phải là không muốn trả. Đầu chọc lão mặt giận dữ, vừa dứt lời, chung quanh đả thủ môn toàn đều bắt đầu hoạt động gân cốt. Tựa hồ chỉ cần đầu chọc lão ra lệnh một tiếng, bọn họ liền muốn động thủ. Đây cũng là sòng bạc người đòi nợ một loại phương pháp. Lợi dụng cái loại này ưu thế về nhân số. Tới đưa đến hù dọa tác dụng. Người bình thường bị nhiều người như vậy để mắt tới. Đã sớm sợ vỡ mật. Đàng hoàng đem tiền cho đưa. Các ngươi đi về trước đi. Khoản tiền này, tự nhiên sẽ trả lại cho. Chỉ bất quá không phải hiện tại. Diệp Trần thản nhiên nói. Hơn nữa. 8 triệu không phải một khoản nhỏ số lượng, phải trả tiền, cũng cần xoay sở, không phải nhúc nhích một chút miệng lưỡi là có thể bắt được. Nàng một cái lớn như vậy lão bản, 8 triệu chưa? Đầu chọc lão rõ ràng có chút không quá tin tưởng. Tài sản cũng không có nghĩa là tiền mặt lưu. Diệp Trần giống như là xem ngu si như nhau nhìn đầu chọc lão. Ngươi trở về, ngày mai ngươi nếu là còn không lấy được tiền, rồi đến công ty châu báu đi nháo cũng không muộn. Dù sao công ty châu báu chạy không thoát. Ngươi nói có đúng hay không? Vừa nói như vậy, thật giống như cũng đúng. Đầu chọc lão sờ một cái đầu. Nói, ta cho các ngươi một ngày thời gian. Không lấy được 8 triệu. Ta đi các ngươi công ty châu báu nháo. Dù sao ta không sợ. Chẳng qua đến thời điểm từ bên trong cầm một chút châu báu đi. Vậy coi là trả lại nợ của ta vụ. Cái này, Lâm Nguyệt Giao sắc mặt liền trắng. Công ty châu báu thật vất vả thoát khỏi tiền vốn nguy cơ. Lại trải qua một lần tên cướp chuyện kiện. Hiện tại lại bị tên đầu chọc này lão theo dõi. Còn có thể để cho mình thật tốt mở cửa hàng mặt tiền sao? Chúng ta đi. Đầu chọc lão vung tay lên. Chừng 10 cái tiểu đệ toàn đều đi. Rời đi Lâm gia viện tử. Những người này vừa đi, Lâm gia viện tử lập tức khôi phục những ngày qua yên lặng. Lâm Nguyệt Giao cũng không nói gì. Đi vào phòng khách, ở trên ghế salon ngồi xuống. Con gái à, ta, van cầu ngươi lại cho ta một lần cơ hội. Ta lần sau khẳng định sẽ không lại đi. Lý Phượng nhìn Lâm Nguyệt Giao vậy không nói một lời dáng vẻ. Có chút sợ, không nhịn được nói. Bây giờ có thể cứu nàng cũng chỉ có Lâm Nguyệt Giao. Nếu không, đám kia cùng hung cực ác người. Còn không biết sẽ đem nàng như thế nào đây. Lần này, ngươi nhất định phải giúp ta à? Lý Phượng một cái nước mũi một cái nước mắt. Bộ dáng kia, khỏi phải nói hơn thê thảm. Giúp, làm sao giúp? Lâm Nguyệt Giao mình đều là một đoàn tương hồ. Công ty châu báu hiện tại căn bản không có tiền vốn. Trong tài khoản vậy mấy trăm ngàn. Căn bản là bổ sung không được cái này 8 triệu cái hố. Trừ phi nàng cầm công ty châu báu bán đi. Nếu không, đi nơi nào tìm cái này 8 triệu. Ta cũng không có tiền. Lâm Nguyệt Giao khẽ lắc đầu. Mặt đầy mệt mỏi. Không có tiền. Lý Phượng nhất thời liền nóng nảy. Vậy làm sao bây giờ à? Vậy một đám người nếu là không lấy được tiền. Thật là muốn giết chết ta à? Sòng bạc những người đó. Lòng dạ ác độc. Là chuyện gì cũng có thể làm được. Lâm Nguyệt Giao cũng không giúp được. Vậy nàng há không phải thật một con đường chết. Nguyệt Giao. Nếu không cầm. Công ty châu báu bán. Bán đi. Chấm ngoặc kép. Lý Phượng suy nghĩ hồi lâu. Cũng chỉ có cái biện pháp này có thể cứu nàng. Liền thận trọng hỏi liền một câu. Bán công ty châu báu. Lâm Nguyệt Giao đầu óc bên trong thoáng qua cái ý niệm này. Liền lập tức bị bác bỏ. Lâm thị tông tộc muốn lấy lại công ty châu báu. Nàng đều không đáp ứng. Hiện tại vì trả nợ. Cầm công ty châu báu bán đi. Đây chẳng phải là công dã tràng. Cái này không bàn nữa. Lâm Nguyệt Giao không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Vậy nếu không như vậy cầm công ty châu báu giao cho tông tộc phản ứng. Như vậy chúng ta có thể bắt được một khoản tiền trợ cấp. Nếu là cái này còn chưa đủ, chúng ta lại nghĩ một chút biện pháp. Lý Phượng lại nói. Lâm Nguyệt Giao trầm mặc. Cái này hai cái biện pháp đều không phải là nàng mong muốn. Con gái à, ngươi nên sẽ không thật muốn thấy chết mà không cứu sao? Lý Phượng hoàn toàn hoảng hồn. Khẩn trương hề hề nhìn Lâm Nguyệt Giao. Mặt đầy đều là khẩn trương và sợ hãi. Con vất tơ dung kiều cầu ủng hộ bộ thủ phú tiểu thôn https://meetiuyensu.com/chuyen-tsu-tiuu-tion-y-tson-y. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.